Quốc vương vạn tuế, chương 90, tiên tổ tế đàn cùng tam đại thần kỹ. Góc truyện audio.com. Khiến Tôn Phi cảm thấy ngạc nhiên chính là cái tế đàn tiến hành tổ tiên minh ước lại không ở một chỗ dễ thấy nào của Rock Doanh Địa. Mà dưới sự dẫn dắt của nữ tu sĩ Ankara, Tôn Phi cùng những người khác trong doanh địa đi tới bên ngoài lều nhỏ của nàng ở góc tây nam doanh địa. Nơi này lúc trước Tôn Phi từng tới rất nhiều lần. Nơi nơi chẳng chịt dây leo dây mây rách nát rậm rạp cùng với vô số bình lọ phủ rêu xanh. Trong không khí tràn ngập mùi dược liệu, lều trại thoạt nhìn rất nhỏ, thậm chí có chút rách dưới. Tôn Phi trước kia không chỉ một lần hoài nghi, một cái lều trại nhỏ như vậy, rốt cuộc có đủ cho một người nằm bên trong hay không? Chỉ sợ người này cũng gầy yếu giống như nữ tu sĩ Ankara. Nhưng lần này, hắn lại sợ ngây người, nhìn thấy Ankara bác gái, Kaysia bác gái cùng kên đại gia một đám người gần nhất đi vào lều trại. Tôn Phi không khỏi há to miệng, trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ là trong chướng cất giấu một hang động không muốn người khác biết? Nếu không không gian nhỏ như vậy như thế nào dung nạp được nhiều người như thế? Mãi cho đến cuối cùng, tất cả người Rock Doanh Địa không sai biệt lắm đều chen nhau đi vào. Tôn Phi miệng há càng lúc càng lớn, sắp nhanh chóng nứt ra rồi. Elena dùng cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng đụng đụng Tôn Phi. Đại nhân, chúng ta nên đi vào thôi. Tôn Phi đành phải khó khăn chui vào trong. Hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị tốt việc tìm hang động trong chướng bồng. Nhưng, khẽ khom lưng tiến vào lều trại. Tôn Phi dương mắt nhìn lên, nhất thời liền sợ ngây người. Nơi này đâu phải một cái lều nhỏ, rõ ràng là một tòa đại điện to lớn rộng rãi. Trước mắt một mảnh trống trải, một căn phòng thật lớn với hành lang thật dài liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Trong đại sảnh bày đặt chỉnh tề những chiếc bàn, trên vách tường hai bên hành lang đầy cửa phòng chi chít. Căn bản không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu gian phòng. Đây là, không ngờ là, không gian ma pháp, Tôn Phi thoáng dại ra, sau đó nhất thời suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Điều này thật sự là làm cho người ta điên cuồng, lều nhỏ rách nát của Ankara, lại là một cái lối vào cực đại không gian không gì sánh kịp. Thông qua cái lều nhỏ này, tiến nhập một cái không gian Tôn Phi chưa từng nghĩ tới. Bất quá trái lại nếu cẩn thận suy nghĩ. Rock Doanh Địa là địa phương thần bí như vậy, tựa hồ có nơi này cũng xem như bình thường, dù sao cả tòa doanh địa đã tồn tại ngàn vạn năm rồi. Ở trong truyền thuyết ngàn vạn năm trước trong chiến tranh thiên đường cùng địa ngục nó đã tồn tại. Thời gian dài lịch sử như vậy tích lũy, nếu luôn luôn có bộ dáng rách dưới như thế này, không một chút thủ đoạn cùng lực lượng. Như vậy cả doanh địa sớm đã bị ác ma du đãng bên ngoài cùng bọn quái vật san thành bình địa. Không thể tồn tại lâu như vậy, ngay cả huyết ô nha, đoạn lạc thiết tượng, đoạn lạc thánh kỵ sĩ Green, Hunter cùng siêu cấp bò Sanda Brew đều không thể san bằng nơi này. Ở bất kỳ một nơi loạn thế nào, lý do có thể sinh tồn được chỉ có một lực lượng. Hiển nhiên, bên trong Rock Doanh Địa có cất giấu một loại lực lượng mà Tôn Phi không biết. Theo mọi người đi thẳng về phía trước, trải qua một đại sảnh cùng loại với địa điểm hội nghị. Mặt sau hành lang nhìn không tới đầu, đám người Ankara cùng Kaysia đi phía trước phi thường chậm, Tôn Phi gắt gao theo sau. Nhưng đúng lúc này, chuyện tình kỳ quái lại xảy ra, bởi vì hắn có phát hiện không thể tưởng tượng nổi. Chính mình dù chạy nhanh tới đâu, thì khoảng cách với những người phía trước lại càng xa. Trong giây lát đó, Tôn Phi chỉ có thể nhìn đám người Ankara trở thành một bóng dáng mơ hồ. Đây là chuyện gì? Tôn Phi nhất thời ngu muội. Tôn Phi đại nhân, nơi này thời gian cùng không gian đều bị đảo lộn. Đi càng chậm, khoảng cách thực tế vượt qua lại càng xa. Ngài đừng đi quá nhanh. Elena luôn luôn ở bên người Tôn Phi. Thấy thế nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tôn Phi ngẩn ngơ, rốt cuộc hiểu rõ mánh khóe trong đó. Hắn mỉm cười cảm tạ Elena, cước bộ bắt đầu chậm rãi đi tiếp. Tôn Phi kinh ngạc phát hiện, cứ như vậy quả nhiên tốc độ đi tới phía trước tăng lên rất nhanh. cứ một bước nhỏ bước đi, nhưng mấy cửa gian phòng bên cạnh lại vù vù lui về sau. Cả người hắn giống như dùng tốc độ cao di động trên băng truyền. Bay nhanh về phía trước, Tôn Phi thấy thế, trong lòng vừa động, dưới chân bước lại chậm thêm một chút, đến cơ hồ như ốc sên thay đổi vị trí. Nhưng là, dưới quy tắc thần kỳ của không gian này, cả người hắn di động lại nhanh hơn gấp bội. Trong nháy mắt, Tôn Phi đã thần kỳ đuổi theo nữ tu sĩ Ankara vốn gì gì đi tuốt ở đằng trước. Wow, không gian thần kỳ, hắc hắc, chúng ta định đi đâu vậy? Tôn Phi hỏi Han, tiên tổ tế đàn, nữ tu sĩ rất hiếm khi trả lời, mà hồi đáp thì lời ít ý nhiều. Ách, còn xa lắm không? Đã đến, nói xong, nữ tu sĩ Ankara rốt cục dừng bước. Tôn Phi nhìn về phía trước, tâm can yếu ớt lại lần nữa chấn động, chỉ thấy ở cuối hành lang, không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện một cái không gian trống trải cực đại vô cùng thần bí. Mà một tòa tế đàn bằng đá màu đen cao 3-40 thước, tựa như lâu đài chọc trời, lẳng lặng đứng vững ngay chính giữa không gian thần bí kia. Đường kính tòa tế đàn vượt quá 50 thước, tổng cộng chia làm 9 tầng. Từng tầng toàn bộ do nham thạch màu đen nào đó không biết tên xây thành. Càng lên cao không gian càng nhỏ, bốn phía đều có thang nhỏ để đi thông lên đỉnh cao nhất tế đàn. Đỉnh tầng thứ 9 chỉ có thể dung nạp 4-5 người đứng thẳng. Từ xa nhìn lại, mỗi một tầng tế đàn đều khắc đầy ma pháp đồ án thâm thúy. Như dây kéo dài, hoặc như văn tự nào đó không biết, mà trừ bỏ ma pháp đồ án ra. Còn có vô số những bức họa từ viễn cổ được khắc dấu lên. Nội dung khác nhau, mặt trên có ác ma dữ tợn, quái vật kêu gào, võ sĩ chiến đấu, pháp sư thi triển ma pháp, cả tòa tế đàn màu đen lẳng lặng đứng trong không gian. Tràn ngập một cỗ khí tức tang thương cổ không biết xa từ bao giờ. Tưởng như đã chôn vùi trong lịch sử viễn cổ thần bí. Giờ lộ ra năm tháng dài dằng dặc vô tình và đáng sợ. Có thể cảm giác rõ ràng được, một loại thần ma uy áp lờ mờ xuất hiện trên tế đàn. Tràn ngập trong không gian, đây là tổ tiên minh ước tế đàn. Trên mặt nữ tu sĩ Ankara xuất hiện vẻ trang nghiêm chưa từng có trước đó. Mang theo một sắc thái thần thánh, như nhìn thấy thánh địa trong suy nghĩ, nàng hướng Tôn Phi nói, theo bậc thang chính đông. Treo không nghỉ lên đến tầng tế đàn thứ 9 cao nhất. Thành kính cầu nguyện, thần sẽ ban cho ngài 3 loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đi đi, Tôn Phi đại nhân, nói xong, Ankara cùng mọi người rốc doanh địa khác cùng nhau quỳ trên mặt đất. Dùng một loại ngôn ngữ thần kỳ và xa xưa thấp giọng niệm chú gì đó. Một loại khí thức thần thánh tự nhiên từ trong thân thể của các nàng tán ra. Mắt thường có thể thấy được lực lượng quang minh trong thân thể của các nàng hiện lên. Như là ánh sao đầy trời, lay động lên hào quang màu trắng ngà, thong thả dung nhập vào màu đen trên tế đàn. Tôn Phi đi dọc theo thềm đá chính đông, từng bước một bước lên tế đàn. Khi hắn cuối cùng đứng ở đỉnh tầng thứ 9 tế đàn màu đen dưới chân như hấp thu đủ quang minh năng lượng tràn ngập từ trong thân thể mọi người rốc doanh địa tán ra. Dần dần có biến hóa, bắt đầu từ tầng tế đàn dưới cùng, mỗi một tầng dần xoay tròn theo một quy luật khó hiểu. Giống như là một bàn dụng cụ tinh vi hiệu chỉnh một loại sóng ngắn hay tọa độ thần bí nào đó. Một loại khí thức tang thương từ viễn cổ lộ ra, Tôn Phi cố nén rung động trong lòng, bình tĩnh theo dõi mọi thứ trước mắt, tất cả chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mấy trò chơi quen thuộc trong kiếp trước cũng không có chuyện như vậy phát sinh. Ở một khắc này, một sự tình ngoài trí nhớ Tôn Phi bắt đầu phát triển. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ long trời lở đất, tế đàn màu đen rốt cục đình chỉ chuyển động, trong tầm mắt hết thảy đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tựa hồ bị đổi vị trí thời không, đám người Ankara phía dưới giờ đã không thấy đâu nữa. Cả tòa tế đàn như đột nhiên bị ai đó mang đi. Dùng phép màu chuyển rời đến một không gian vô hạn trong tinh không. Phóng mắt nhìn đi, nơi nơi đều là ánh sáng tinh tú. Nơi này trong không gian không trên không dưới. không phải không trái, giống như vũ trụ chân không? Tôn Phi còn chưa kịp kinh ngạc, đột nhiên, một cột sáng trắng ngà không biết từ đâu mà đến, bao toàn thân hắn bên trong. Loại cảm giác này có chút giống như là hiện tượng thăng cấp khi giết quái vật. Nhưng uy thế lại vượt xa loại cột sáng xuất hiện khi thăng cấp kia. Nhất thời, giác quan của Tôn Phi tựa hồ hoàn toàn mất đi. Trong đầu óc chỉ còn một âm thanh uy nghiêm lạnh như băng từ nơi vô cực mà truyền đến. Vô thượng thần linh, vô tận tuế nguyệt, vô cùng không gian, vô vãng thời gian, y theo huyết minh thệ của tổ tiên Rốc Đại Lục. Phàm nhân Tôn Phi nhỏ yếu, ngươi giết chết một trong bốn tên tiểu đầu sỏ của địa ngục. Andabriu, được chư thiên thần linh ban cho ba thần kỹ. Ba thần kỹ này phân biệt là học tập, giao phó và triệu hoán. Phàm nhân, chuẩn bị nhận phần thưởng của thần đi. Âm thanh uy nghiêm lạnh như băng còn chưa dứt. Cột sáng màu trắng ngà lập tức bắt đầu một lần rửa sạch toàn bộ thân thể Tôn Phi. Quá trình này giống như bị gây tê hoàn toàn rồi tiến hành phẫu thuật. Không hề có cảm giác, nhưng Tôn Phi lại có thể cảm thấy rõ ràng được mỗi một tế bào toàn thân mình đều đang phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com dưới tế đàn. Ankara đại nhân, Tôn Phi đại nhân, có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Đã qua hơn 3 giờ, nhìn đoàn ánh sáng màu trắng ngà hoàn toàn phủ kín nhân ảnh bên trong. Elena trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng cùng sốt ruột. Nhịn không được hỏi lãnh tụ tinh thần của doanh địa là nữ tu sĩ Ankara. Elena, hài tử của ta, không nên gấp gáp, đây là tổ tiên cùng với ý chỉ của thần. Ankara nhìn thoáng qua bông hoa rốc bên mình đang bứt rứt không yên. Trên mặt lộ ra ý hiểu mỉm cười, nàng lấy một loại vẻ mặt hiền lành Tôn Phi theo chưa bao giờ thấy qua an ủi Elena. Ở trong truyền thuyết lâu đời của Rốc Đại Lục, mỗi một bông hoa rốc đều sẽ gặp một nam nhân làm thay đổi nàng. Andabriu gặp Diablo, mà ngươi gặp Tôn Phi, đây đều là vòng quay vận mệnh sớm đã vì các ngươi chuẩn bị quỹ tích thật tốt. Elena, ta có thể tiên đoán được tương lai của ngươi. Tất cả của ngươi, Ankara mới vừa nói tới đây. Bên tai truyền đến một trận nổ ầm vang, nàng đình chỉ nói chuyện, cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch sắc quang diễm phía trước bao phủ tổ tiên minh ước tế đàn thong thả biến mất. Các nàng rốt cục có thể một lần nữa thấy được những gì trên tế đàn. Tại thông đạo hẹp hòi trên thềm đá, Tôn Phi đích thực đã xong quá trình hiến tế, đang từng bước một đi xuống. Trên mặt Elena lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhanh chóng nghênh đón từ xa, nàng cẩn thận đánh giá Tôn Phi từ trên xuống dưới, thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, tâm tình đang như con nai con nhảy loạn cuối cùng mới yên lòng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt tựa ngọc hoàn mỹ tuyệt thế lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta không sao, nàng yên tâm, Tôn Phi cảm nhận được sự lo lắng của cô gái. Cười nhéo nhéo cái tay nhỏ bé của nàng, Elena đại xấu hổ, đỏ mặt giãy khỏi tay Tôn Phi, cúi đầu nhanh chóng hòa vào trong đám người, theo đường cũ đi ra khỏi không gian gian lều trại thần kỳ của Ankara. Thời gian trong trò chơi tại một ngày đã chỉ còn lại không đến nửa giờ. Tôn Phi cũng không dùng thời gian đi giết quái, mà ở lại. Cùng hai vị thủ lĩnh Rốc doanh địa Kaysia và đại gia dâu bạc bùn xỉn Kên nhỏ giọng trò chuyện thật lâu ở phía trước lều trại. Không ai biết bọn hắn nói gì, cũng không biết ở tiên tổ tế đàn Tôn Phi rốt cuộc có được ba thần kỹ dạng gì. Dù sao sau khi Tôn Phi lại một lần nữa rời khỏi Diablo thế giới, mọi người trong doanh địa thấy trên mặt Ankara đại nhân rốt cuộc lộ ra một sự thoải mái trước nay chưa từng có. Cách chương.